Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 28, người khác thay ta giả bộ so với. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đạt tới yêu cầu tự nhiên tại Triệu Phong nơi đây cũng chưa có danh tiếng, mà truyền miệng phía dưới, có thể toàn bộ thang thần nhất phẩm chủ xí nghiệp đối với các nàng Vĩnh Thái Audi 4S khách điếm đều có nghi vấn đương nhiên, nói như vậy có thể hơi cường điệu quá thế nhưng trên thực tế nhất định sẽ có ảnh hưởng. Trương Hà Kiều tại Tôn Á Vũ mắng chửi người thời điểm, liền vội vàng đánh chữ gửi đi tin tức cho Triệu Phong. Triệu tiên sinh, chiếc xe kia người không muốn tiếp thu, chúng ta cùng với người xe mới lập tức tới ngay. Xin ngài chờ một chút, mấy hàng chữ Trương Hà Kiều đánh xong sừng sốt toát ra một cái ót mồ hôi. Tôn Á Vũ nhìn Trương Hà Kiều đánh chính là chữ cũng duỗi tay cầm lên rồi áo khoác. Ta cùng đi với ngươi. Hai người hấp tấp mặc vào áo khoác đi ra ngoài, vừa vặn bên kia cũng giao tiếp không sai biệt lắm, một chiếc Audi A6 cùng một cỗ vận chuyển xe tải một trước một sau theo Vĩnh Thái ô tô công ty mở đi ra. Trương Nguyên Bân nào biết đâu Trương Hạc Kiều cùng Triệu Phong câu thông. Tính cách của hắn từ nhỏ đã là bị trong nhà sủng ái có chút ngang ngược kiêu ngạo, cũng may cũng coi là quen biết một chút pháp luật pháp quy, không gặp phải qua chuyện đại sự gì. Lúc này đây, Trương Nguyên Bân ngay từ đầu cũng không biết mình lái đi xe bị người định ra rồi, thế nhưng về sau Trương Nguyên Bân tư tưởng mà bắt đầu chạy chuyển lệch. Đầu tiên, hắn tịnh không cảm giác mình đem xe mở ra là cái chuyện đại sự gì, bởi vì hắn xe chính là một cỗ giá cả so với cái này còn cao hơn nhiều Porsche 911, hơn nữa hắn cũng ưa thích đùa xe, thích cùng các bằng hữu đùa cái sửa giả bộ cái gì kia, biết có con đường có thể sửa cỗ xe hình dáng số liệu. Vì vậy, hắn liền nghĩ đến đem xe tân trang, vừa đưa ra ứng đối lúc này đây hộ khách, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, hắn có thể nghĩ tới, cha mình có thể nghĩ không ra, không khách khí mà nói, hắn đùa, đều là cha của hắn Trương Quang Thái chơi còn dư lại. Ngay sau đó, lúc này đây, hắn luống cuống rồi. Trên đường đi Tôn Á Vũ cho Chủ tịch Trương Quang Thái gọi một cú điện thoại. Trong điện thoại nói một lần Trương Nguyên Bân càn quấy sự tình. Trương Quang Thái lập tức tức giận, hắn hạ lệnh nhường Tôn Á Vũ đem Trương Nguyên Bân mang về. Cúp điện thoại Trương Quang Thái trên mặt sắc mặt giận dữ chưa từng tiêu tán, nhưng hắn lờ mờ cảm thấy Triệu Phong hai chữ này giống như từ lúc nào nghe nói qua. Trương Nguyên Bân xem lên trước mặt nam tử này, nhíu nhíu mày. Huynh đệ, xe này ngươi thật không ký nhận, phía sau hắn thanh niên trẻ tuổi kia cũng vẻ mặt cân nhắc. Hai người bọn họ xem ra trước mặt mình Triệu Phong còn trẻ như vậy, hiển nhiên cũng là một cái thế hệ thứ hai. Đều là thế hệ thứ hai, hà tất lẫn nhau khó xử đây. Triệu Phong bình thản cười cười, vẫy vẫy tay. Vương Thành đi lên phía trước, Triệu Phong phân phó hắn nói. Người giúp đỡ ta nhìn bọn họ, khác để cho bọn họ dỡ hàng. Dứt lời, Triệu Phong vừa nhìn về phía Trương Nguyên Bân. Trương Hạc Kiều lập tức tới ngay, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Tiếng nói hạ xuống, Triệu Phong quay người trở lại tự mình Audi A7 trên xe. Mở ra điện thoại cho Liêu Ngọc Hồng phát một tin tức làm cho nàng đem trong công ty cổ đông Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên Bân hai cha con tư liệu gửi đi cho mình. Liêu Ngọc Hồng nhận đến Triệu Phong tin tức thời gian, kinh ngạc không thôi. Bất quá, không có hỏi nhiều, trở về một cái. Triệu Đồng chờ một chốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền kêu đến thư ký làm cho nàng đi thăm dò. Bất quá 10 phút thư ký liền đem tư liệu giao cho Liêu Ngọc Hồng. Vốn chuẩn bị cầm điện thoại cho Triệu Phong truyền thâu văn bản tài liệu kia trong tay động tác đột nhiên trì trệ, sau đó trực tiếp đứng người lên, cầm lên áo khoác liền hướng phía bên ngoài đi đến. Tại thư ký Bạch xinh đẹp ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Liêu Ngọc Hồng phân phó nói. Cùng ta đi ra ngoài một chuyến, Trương Nguyên Bân cũng không nghĩ tới Triệu Phong như vậy không dễ gạt gẫm, nghe được Trương Hạc Kiều chuẩn bị tới đây thời điểm. Nội tâm của hắn là hốt hoảng, hơn nữa, hôm nay chuyện này, là hắn tại biết rõ Trương Hạc Kiều muốn đi qua tiễn đưa xe, sau đó tự mình nghĩ chủ ý, vì vậy, nhường hắn đối mặt Trương Hạc Kiều, hắn không sợ thế nhưng nếu như Trương Hạc Kiều báo cáo nhanh cho Tôn Á Vũ cùng cha hắn, chỉ sợ hắn thì phiền toái. Đáng tiếc coi như là hắn bây giờ muốn đi, chuyện này đoán chừng cũng không được rồi. Vương Thành sớm liền mang theo vài cái bảo an ngăn đón tại trước mặt bọn họ. Chỉ chốc lát sau Trương Hạc Kiều cùng Tôn Á Vũ hai người đi đến. Lúc Vương Thành đem hai người bọn họ dẫn tới Triệu Phong trước mặt thời điểm. Không chờ bọn họ hai người giải thích, Triệu Phong liền cười lạnh một tiếng. Thế nào cái, hôm nay các ngươi đùa đây là con báo đổi lại thái tử. Trương Hạc Kiều cùng Tôn Á Vũ hai người nghe vậy biến sắc. Tôn Á Vũ trước tiên tiến lên nói, Triệu tiên sinh, ta là chuyện này ôm ấp vạn phần áy náy. Hơn nữa chúng ta cũng đem người hoàn toàn mới tọa giá chờ tới, người có thể kiểm tra thực hư một cái. Triệu Phong ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ngươi là, Tôn Á Vũ lập tức cười cười xấu hổ, Trương Hạc Kiều cung kính ra giải thích rõ nói. Triệu tiên sinh, đây là chúng ta Vĩnh Thái ô tô công ty Tôn Á Vũ tổng giám đốc. Chúng ta tổng giám đốc một mực là người đặt hàng chiếc xe này bôn tàu, vừa rồi nhận đến người điện thoại về sau, Tôn tổng chủ động cùng ta cùng một chỗ tới nói xin lỗi ngài. Hai người bọn họ thái độ Triệu Phong còn cảm thấy không có trở ngại. Bất quá Triệu Phong tựa vào Audi A7 lên, giơ lên ngón tay chỉ đưa lưng về phía bên này đứng đấy Trương Nguyên Bân, nói. Đó là cái quái gì? Trương Nguyên Bân đứng cũng không xa, nghe được về sau, lập tức trong đầu nhiệt huyết dâng lên. Hắc, tiểu tử, ngươi nói gì thế? Tôn Á Vũ cùng Trương Hà Kiều mặt lộ vẻ đắng chát. Cái này chủ tịch công tử quả thực chính là một cái đại phiền toái. Bọn hắn song song nhìn về phía Triệu Phong, lại phát hiện Triệu Phong khóe miệng phát họa rồi một vòng không hiểu tiêu ý. Tôn Á Vũ lạnh lùng trừng mắt liếc Trương Nguyên Bân, Trương Nguyên Bân ngượng ngùng xoay người qua đi. Sau đó hắn lần nữa nói xin lỗi nói. Triệu tiên sinh, hắn bị trong nhà làm hư từ chính là một cái hài tử, xin ngài không nên cùng hắn nhiều hơn so đo. Triệu Phong nghe lời này, châm chọc nói. Hắn cái tuổi này còn là hài tử, ta xem so với ta niên kỷ đều lớn. Tôn Á Vũ nghe vậy, cổ họng lập tức cứng lại. Trương Hà Kiều vội vàng hòa giải nói. Triệu tiên sinh, người xem người còn là kiểm tra một chút cái chiếc xe mới đi. Chúng ta trước tiên đem nó vận xuống. Triệu Phong lần này không có ngăn trở. Trương Hà Kiều vội vàng chỉ huy vài cái công nhân bắt đầu dỡ hàng. Audi R8 bị phóng tới trên mặt đất về sau Triệu Phong nhường Vương Thành giúp đỡ kiểm tra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, cổng bảo vệ cho Vương Thành gọi một cú điện thoại, nguyên lai là Lưu Ngọc Hồng đến. Không bao lâu, Lưu Ngọc Hồng lái xe vào, dừng hẳn về sau, Lưu Ngọc Hồng xuống xe, liếc mắt liền thấy được trong tràng những người này. Tôn Á Vũ cùng Trương Hà Kiều đương nhiên đều biết Lưu Ngọc Hồng, bọn hắn còn kỳ quái Lưu Ngọc Hồng tại sao cũng tới. Về phần Trương Nguyên Bân, hắn hiện tại cũng không dám nhìn thẳng Lưu Ngọc Hồng. Bởi vì Lưu Ngọc Hồng mặc dù không có giáo huấn qua hắn, thế nhưng cha của hắn không ít bởi vì Lưu Ngọc Hồng đem hắn mắng xối xả. Hắn cũng đoán chừng hôm nay chuyện này là không qua được rồi. Trên thực tế cũng là như thế, Tôn Á Vũ cùng Trương Hà Kiều còn chưa tới nhớ kỹ cùng Lưu Ngọc Hồng chào hỏi. Chỉ nghe thấy Lưu Ngọc Hồng trước tiên cười đi đến Triệu Phong trước mặt. Triệu Đồng, xem ra ta còn chưa tới vãn. Triệu Phong mỉm cười gật đầu. Mặc dù mình không biết Lưu Ngọc Hồng vì cái gì tới, nhưng nhìn điệu bộ này, Lưu Ngọc Hồng đến, hiển nhiên là đứng tại phía bên mình đấy. Sau đó, Lưu Ngọc Hồng lời nói càng làm cho Tôn Á Vũ, Trương Hà Kiều, Trương Nguyên Bân ba người tâm lạnh. Tôn Tổng, Trương Giám Đốc ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là chúng ta Thắng Thái Chủ tịch Triệu Phong Triệu Tiên Sinh. Cách Trương.